Có anh thật tốt, chương 52, 52 tôi mới là nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu dẫn Âu Dương Hinh Vân về phòng cô, dặn dò người làm chuẩn bị đồ, nói chuyện được đôi câu xong rồi đi mất. Âu Dương Hinh Vân cảm thấy có gì đó không ổn. Cô có nghe nói qua rằng buổi tiệc tối nay sẽ có rất nhiều nhân vật máu mặt đến. Chỉ là tiệc tẩy trần cho một công chúa nhỏ bé như cô thôi mà. Họ đến làm gì, sao cứ cảm thấy sẽ có phong ba nổi lên vậy chứ? Giang gia, Giang Y Linh bị Giang lão gia gọi về nhà nên Âu Dương Hinh Vân liền không đeo bám theo cô nữa. Cô còn đang cảm thấy may, nhưng, CMN chứ, cứ tưởng về nhà làm gì ai ngờ là để chuẩn bị đi dự tiệc. Thế khác gì mới thoát khỏi hang hổ lại vào hang cọp đâu. Nhìn người làm tất bật chuẩn bị đồ trang điểm, mà cô chỉ biết đỡ chán, hay lát nữa kiếm cách chuồn, dù gì cô có đi hay không cũng không quan trọng. Trong khi Giang Y Linh đang mưu tính là làm sao để chuồn thì điện thoại trên bàn cô reo lên. Có số lạ gọi đến nhưng Giang Y Linh lại quá quen thuộc với nó. Cô tránh tất cả người làm tự mình đi vòng ra hành lang, kiếm một góc khuất. Alo, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại gọi đến? Chủ nhân, chúng tôi có chuyện gấp. Chuyện gì? Buổi tiệc hoàng gia tối nay sẽ có vài nhân vật xuất hiện còn có cả. Người bên đầu dây kia hơi ngập ngừng. Giang Y Linh không nói gì im lặng để cho hắn nói. Cả Từ Thiên Hạo mất tích một năm trước cũng xuất hiện. Hắn xuất hiện rồi, ngữ khí của cô bất giác lạnh lẽo hơn. Lúc nãy người của chúng ta mới nhận được thông tin về chuyện đó, còn một chuyện nữa. Nói đi, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Buổi tiệc tối nay Hắc Bạch Đạo đều có mặt, người của bang Ngao Thiết sẽ đến, người cầm đầu là đại công tử Ngao Toàn. Được rồi, chuẩn bị đi. Chủ nhân, người bên Bạch Lang muốn người hỗ trợ họ. Họ nói buổi tiệc tối nay sẽ rất náo nhiệt. Chúng ta có giúp không ạ? Giang Y Linh xoay người về chân trời, mặt trời biến mất thì màn đêm sẽ bao trùm tất cả. Không giúp bảo với bọn chúng, việc của chúng thì tự đi mà giải quyết, dặn chúng rằng cũng đừng lo chuyện bao đồng. Buổi tiệc hôm nay tôi mới là nhân vật chính, chủ nhân, đầu dây bên kia định nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Chuẩn bị tốt tất cả đi, cảnh báo một số người đừng để bọn họ manh động làm gì cả. Còn về phần Ngao Thiết giữ một món quà nhỏ trước khi món quà lớn được giữ tới họ vào ngày mai. Vâng, Giang Y Linh cúp máy nhìn về phía xa kia, bây giờ xung quanh cô bao phủ bằng sát khí nồng đậm. Hừ, các người dám đến thì đừng trách tao ác, Ngao Toàn à, tối nay tao sẽ khiến mày bất ngờ hơn cả chuyện tao sống sót. Từ Thiên Hạo, câu chuyện năm xưa anh nói với tôi hình như thiếu mấy điều gì đó rất quan trọng rồi, mong rằng tôi không phải nghe chính anh nói ra tất cả. Chỉ ít tôi vẫn muốn bản thân mình vẫn có thể kiềm chế được cảm xúc để không xông lên giết anh. Cách chương.